Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105 hợp tác. Chương 105 hợp tác. Dài huyện lệnh cảm thấy hứng thú hỏi: "Cái gì sinh ý?" Triệu Hàm Chương: "Ta trên tay có mấy bộ lưu ly li cùng lưu ly chén. Huyện quân cũng biết, ta mới hồi thượng thái, cùng trong huyện thân sĩ toàn không thân, lại chính giữ đạo hiếu, cho nên thứ tốt chỉ có thể thu ở trong tay. Huyện quân nếu chịu ở giữa làm bảo, đãi ta đem này đó lưu ly chén bán đi, ta có thể cất huyện quân lưu một ít." Sai huyện lệnh nháy mắt tâm động: "Không biết lưu ly li cái dạng gì, ta chưa từng gặp qua, nơi nào có thể khẳng định thích hợp ai đâu." Triệu Hàm Chương lập tức nói: "Đãi ta về nhà liền đưa một bộ tới cấp huyện quân. Huyện quân dùng nếu cảm thấy hảo, nhưng thỉnh người nấu rượu thưởng ly." Sai huyện lệnh vui vẻ đáp ứng: "Người trong thiên hạ ai không biết Triệu Trường Dư thiện kinh doanh, này gia phú có thể so với hoàng thất. Trong tay hắn đồ cất giữ hẳn là sẽ không kém." Mãi cho đến Triệu Hàm Chương cáo từ, bị đứng đắn mời đến Phó Đình Hàm cũng chưa nói mấy câu, hắn bước đi nhẹ nhàng dẫm lên trên ghế xe, đem mành vén lên, xoay người hướng Triệu Hàm Chương duỗi tay. Triệu Hàm Chương đỡ lấy hắn trên tay xe, ngồi xuống sau, còn từ cửa sổ nơi đó cùng Sài huyện lệnh hàn huyên: "Huyện quân nếu có rảnh, có thể đến ta trang viên ngồi xuống, ta thỉnh huyện quân dùng trà." Sài huyện lệnh nào dám đi. Triệu Hàm Chương kia trang viên không biết ẩn giấu bao nhiêu người, vạn nhất hắn thấy không nên thấy, trực tiếp liền không về được làm sao bây giờ. Mấy năm nay địa phương huyện lệnh bởi vì cùng địa phương cường hào không mục, bị tao ngộ thổ phỉ còn thiếu sao? Hắn một chút cũng không nghĩ người trong nhà một ngày nào đó thu được hắn trở về thành trên đường, tao ngộ lưu dân hoặc là thổ phỉ, cuối cùng gương cho binh sĩ, vì nước tận tụy tin tức. Sai huyện lệnh chờ Triệu ra xe ngựa một rời xa tầm mắt, trên mặt tươi cười liền rơi xuống. Hắn giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán: "Triệu gia nữ lang đều mạnh như vậy sao?" Thường Ninh ngoặc kép: "Huyện quân nếu biết nàng không phải hảo sống chung người, vì sao còn phải đáp ứng cùng nàng hợp tác?" Sai huyện lệnh đương nhiên nói: "Nàng không hảo sống chung, cùng ta cùng nàng hợp tác có quan hệ gì?" Hắn nói: "Này thượng thái huyện, có cái nào thân sĩ phú thương là dễ đối phó?" Thường Ninh: "Huyện quân, nàng tuy rằng mới hồi thượng thái, nhưng nàng tổ phụ là trước thượng thái bá, Triệu thị liền ở Tây Bình, tộc nhân phân bố ở Nhữ Nam các nơi, nàng sẽ cùng thượng thái thân sĩ phú thương kéo không thượng quan hệ." Hắn nói: "Ta xem nàng là ý của túy ông không phải ở rượu, bằng không vì sao đặc đặc thỉnh ngài làm trung bán lưu ly li?" "Ta biết a." Sai huyện lệnh nói: "Nàng ở lấy lòng bổn huyện." Sai huyện lệnh thực tự tin nói: "Nàng nhất định là sợ hãi ta khẩn bắt lấy nàng ẩn hộ sự không bỏ, cho nên tìm lấy cớ cho ta tặng đồ đâu." Thường Ninh: "Sai huyện lệnh, ta lý giải nàng, thả việc này đối chúng ta cũng có lợi thật lớn. Nàng có một việc nói được rất đúng, chúng ta trên tay không có tiền, chuyện gì đều làm không được a. Mặc kệ là thu nạp dân chạy nạn, vẫn là xua đuổi bọn họ, này đó đều yêu cầu tiền." Thường Ninh thấy hắn như thế tự tin, biết khuyên nhiều vô ích, nhưng hắn đối Triệu Hàm Chương mục đích lại cầm hoài nghi thái độ. "Ta tổng cảm thấy nàng có mục đích riêng, sợ là không ngừng hối lộ huyện quân." Sai huyện lệnh liếc mắt nhìn hắn, không rất cao hứng hỏi: "Nàng còn có thể có cái gì mục đích? Ta chỉ làm người trong, bán hay không đi ra ngoài ta cũng không bảo đảm, nàng tổng không thể hố tiền của ta đi." "Huyện quân, phó trung thư Tôn Tử ít có tài danh, vừa rồi ngài cũng thấy, đích xác thần thái sáng láng, khí chất không tầm thường, nhưng tự tiến tửu lầu sau hắn liền ít có lên tiếng. thế nhưng toàn nghe Triệu Tam Nương ý tứ, Sai Huyện lệnh ánh mắt sáng lên. Hứng thú lên, ngươi là nói Triệu Tam Nương giam lỏng uy hiếp Phó Trường Dung. Bọn họ hai cái không hợp. Ta đây là muốn cứu Phó Trường Dung, lấy hướng Phó Trung Thư tranh công. Không đợi Thường Ninh nói chuyện, hắn lại lắc đầu. Không được, a, nói đến cùng nơi này là Nhữ Nam. Hiện tại Thượng Thái Bá là Triệu Tam Nương bá phủ. Triệu Trọng Dư lại làm Thượng Thư lệnh, đắc tội Triệu gia, ta cũng không được hào. Thường Ninh, ngoặc kép, Huyện Quân, ngài liền không phát hiện Phó Trường Dung tư thái thong dong, tùy tính tự tại sao? Hắn như vậy như là bị người giam lỏng uy hiếp sao? Hơn nữa nhân gia tự mình cùng đi vị hôn thê đỡ quan về quê. Còn vì Triệu Trường Dư giữ đạo hiếu, Triệu gia chỉ cần không phải tưởng bị thiên hạ kẻ sĩ nước miếng chết đuối. Vậy đến hào hào đối đãi Phó Trường Dung, như thế nào sẽ bạc đãi hắn? Sai Huyện lệnh liền ghét bỏ nhìn hắn. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là, Triệu Tam Nương rất lợi hại. Nàng tuy rằng là một giới nữ lưu, hiện tại lại là Triệu gia ở Thượng Thái Trang viên chủ tử. Liền Phó Trường Dung đều phải nghe nàng. Huyện Quân cùng nàng lui tới không thể khinh thường a. Thường Ninh nói, Triệu gia đột nhiên thu vào nhiều như vậy dân chạy nạn. Trong lòng ta vẫn là khó có thể yên ổn, Triệu gia tổng sẽ không muốn tạo phản đi. Sai Huyện lệnh nói, Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế một nhà đều ở Lạc Dương đâu. Thường Ninh tưởng tượng cũng là tâm miễn cưỡng buông một ít. Triệu Hàm Chương làm thành bá chọn một bộ lưu ly ly cấp Sai Huyện lệnh đưa đi, sau đó đem việc này giao cho cấp tiên sinh. Xưởng tồn chữ xuống dưới lưu ly chế phẩm cũng đủ nhiều. Cần phải muốn mở ra Thượng Thái huyện thương đạo, cấp Uyên thấy nàng đem kia chỉ tốt nhất lưu ly mã bỏ vào tơ vàng gỗ nam hộp, không khỏi hỏi, nữ lang đây là? Triệu Hàm Chương cầm hộp ý vị thâm trường nói, cầm đi Tây Bình tặng người, chiếm ngũ thúc tổ nhiều như vậy tiện nghi, tổng muốn đi còn một ít, ngươi lại lấy ra một ít lưu ly chế phẩm cho ta. Thiên Lý thúc không phải nói tân gia tăng bộ khúc trong tay không binh khí sao? Cấp Uyên nháy mắt minh bạch, này một chuyến nàng đi Tây Bình cũng không phải liền vì tặng lễ. Vì thế khom người lui ra, Phó Đình Hàm ở một bên viết viết tính tính. Nghe xong một lỗ tai, không khỏi ngẩng đầu lên cảm thán nói, Triệu Minh lại muốn đau đầu. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, nếu không cũng cho hắn đưa cái lễ đi. Nhìn quái đáng thương, nàng đều có điểm không đành lòng. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm lại hồi Tây Bình, bọn họ mới vừa trụ tiến nhà cũ, Triệu Minh liền thu được tin tức. Hắn không khỏi véo chỉ tính khởi nhật từ tới. Bọn họ lần trước tới thời điểm, lúa mạch còn không có thu xong, lúc này cây đậu mới loại xong, bọn họ như thế nào lại tới nữa? Người hầu nói, có lẽ là tới bắt đầu thương, mấy ngày trước đây trong thành thợ rèn tới tặng đồ, còn không phải là Tam Nương định sao? Triệu Minh hoài nghi nàng là cố ý, hỏi, trong nhà vì sao không trực tiếp khẩu súng đầu đưa đi Thượng Thái? Hơn nữa Thượng Thái cũng có thợ rèn, vì cái gì đánh cái đầu thương đều phải chạy về Tây Bình đánh. Vốn là muốn đưa đi, nhưng lão thái gia nhớ tới lần trước Tam Nương dặn dò quá. Nói là đầu thương làm tốt nàng sẽ tự mình trở về thí thương. Hơn nữa tộc trưởng kia đầu tin cũng đã trở lại. Cho nên, Triệu Minh liền đứng dậy, đi, đi xem nàng như thế nào thí thương. Triệu Hàm Chương cố định trụ đầu thương, trong tay trường thương run lên, tiến lên nhảy, liền ở trong sân luyện khởi thương pháp tới. Triệu Minh đến lúc đó chính nhìn đến Triệu Hàm Chương tay cầm trường thương như du long ở trong viện du tẩu, ra thương cực nhanh, đã đâm tới thương mang theo một cổ gió nhẹ. Triệu Minh chạm đến nàng ánh mắt, cảm giác được một cổ sát khí bá chất hai cái đối diện. Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đem trường thương linh hoạt thu hồi lấy ở sau người. Đường bá, xem đến mùi ngon. Triệu Tùng liếc mắt một cái Triệu Minh, cùng Triệu Hàm Trương nói, người này thương pháp cực hảo, nhưng thương quá mức dương cương, càng áp dụng cùng chiến trường, người lại không phải muốn thượng chiến trường cùng người đánh nhau. Nếu là thích cường thân kiện thể, không bằng luyện kiếm. Triệu Hàm Trương lập tức nói, ta cũng tưởng luyện kiếm, tổ phụ trước kia bội kiếm chính là ta cầm, chỉ là chạy nạn khi mũi kiếm thiếu một cái khẩu tử. Ta đau lòng, lại không dám loạn dùng, buổi tối thấy, cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.